Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 846, Ngụy Quốc đê mê. Biết rõ ngày 14 tháng 2 là ngày gì không? Hàm Dương thành ban đêm, Bạch Thuấn ngước nhìn tinh không, sâu kín thở dài nói, không sai, nhất cửu tứ lục năm ngày 14 tháng 2. Bộ thứ nhất máy vi tính sinh ra, tại đây thiên nhiều bồi bồi điện thoại di động ngươi cùng máy tính. Bạch Thuấn tự hỏi tự trả lời, nói một câu, sau đó mắt nhìn trên tay nano hụ hoàn. Muốn tạo ra máy tính cái này cần muốn bao nhiêu thiếu niên sau A tương đương, đồng thời cũng là vĩ đại âm. Nhạc gia Niếp Nhĩ sinh nhật, bất quá, có ta ở thời đại này. Sẽ không còn có người cần hí lên hát, không muốn làm nô lệ mọi người, lại hơi hơi cảm khái một câu. Bạch Thuấn từ phía sau nắm lên một khối khéo léo ngọc tỷ. Đó là một cái được cứu đến Tần Quốc Yến Vương cung cung nữ hôm qua đưa đến Bạch Thuấn trên tay. Nói như thế nào đây? Người tốt có hảo báo. Bạch Thuấn nguyên tưởng rằng Yến Vương hỉ mang không đi đại thần trong triều. Mang không đi phi tử, cái kia quốc tỷ luôn có thể thăm dò ở trong túi chứ. Kết quả quốc tỷ cũng không có mang, hay là loại này đối với hắn đến 17 nói đâm tay có được đồ vật hắn căn bản sẽ không để ý. Hơn nữa một bắt được quốc tỷ liền sẽ để hắn muốn lên làm việc công thời điểm khổ sở tháng ngày. Phụ trách, hưởng thụ, vũ nữ nhạc sư mang theo cũng không có đi một cái. Như thế nào lại đại biểu phụ trách, thống khổ, cùng trách nhiệm quốc tỷ. Cũng may mà cái kia tiểu cung nữ bởi vì cảm kích Bạch Thuấn cứu toàn bộ Yến quốc bách tính. Bao quát nàng tính mạng mình, cho nên mới đem tư tàng dưới lớn nhất bảo vật quý giá đưa ra. Không phải vậy, Bạch Thuấn cái kia thu thập thất quốc quốc tỷ nhiệm vụ. Khả năng liền muốn tăng cường hơn mấy tầng độ khó khăn. Đương nhiên. Đối với Bạch Thuấn tới nói, cái này tiểu ngọc tỷ bất quá là một cái nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng đối với cái kia với tiểu cung nữ tới nói, lại là nàng ngày sau sinh tồn bảo đảm, Yến Vương trong cung mỗi cái cung nữ, phi tần, nội thị đều tại biết được Yến Vương hỉ sau khi rời đi trắng trợn cướp giật tài vật. Mà cái này tiểu cung nữ trừ số may bắt được cái này ngọc tỷ. Liền không còn vật gì khác. Đối với cái này Bạch Thuấn liền bỏ vốn, dựa theo tràn ra giá từ nhỏ cung nữ trong tay mua khối này tiểu ngọc tỷ. Hơn nữa không phải là dựa theo ngọc giá cả, mà là dựa theo nó là Yến quốc quốc tỷ giá cả. Nói chung cái này tiểu cung nữ chí ít ở Hàm Dương thành bên trong là áo cơm không lo, cũng đặt mua một cái quán cơm nhỏ. Đến đây Bạch Thuấn trên tay đã có Hàn, Triệu, Yến, Tần Ngọc Tỷ, về phần tại sao có Tần, tự nhiên là bởi vì Hòa Thị Bích đã muốn thay thế hiện nay khối này tiểu Tần Tỷ. Thời đại này quốc tỷ cùng hậu thế đại chúng trong ấn tượng không giống nhau. Không phải là loại kia theo cục gạch lớn bằng, xem ra có thể đập chết người loại kia. Trên thực tế đại bộ phận Ngọc Tỷ càng giống là con dấu. Cũng không chính là ngọc làm con dấu sao? Hơn nữa còn là loại kia tiểu ấn chương, ước chừng liền hai khối cao su lớn như vậy. Ngược lại là hiện tại đang tại chế tác ngọc tỷ truyền quốc, thể tích tổng xem là khá lớn một chút. Ngụy quốc hẳn là cũng sắp tới tay chứ. Ngụy quốc hẳn là cũng sắp tới tay chứ. Bạch Thuấn sờ lên cằm ngẫm lại, muốn đánh hạ Ngụy quốc kỳ thực quá đơn giản. Bạch Khởi nhiều năm trước liền kế hoạch xong nước ngập Đại Lương. Ngụy quốc căn bản khó có thể phòng bị. Duy nhất để Bạch Thuấn có chút xoắn suýt là nếu như nước ngập Đại Lương, như vậy Ngụy quốc quốc tỷ có thể hay không bị hồng thủy cuốn đi, hoặc là biến mất, vậy thì có chút phiền phức. Tính toán, trời sáng trực tiếp để La Võng người đi Ngụy quốc mang tới. Bạch Thuấn ngáp một cái, xoay người trở lại trong phòng. Về phần tại sao là để La Võng mà không phải để Bạch Thuấn chính mình nhà trắng đi, tự nhiên là bởi vì Nhà Trắng bên trong đều là muội tử. Tiến vào Ngụy Vương cung Vạn Nhất, thấy cái gì chuyện buồn nôn bị đau mắt hột làm sao bây giờ? Nếu như là trăm năm trước cái kia cường thịnh Ngụy Quốc, thậm chí là vừa từ thịnh chuyển suy Ngụy Quốc, La Võng muốn trực tiếp lẻn vào một quốc gia vương cung cái kia cũng là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại Ngụy Quốc, ha ha, lời nói khó nghe, Bạch Thuấn trừ người nam kia phong đại biểu Long Dương Quân, một người cũng không nhận ra. Công Tôn Linh Lung, đế sư đại nhân, khó nói ngươi quên tiểu nữ tử ta sao? Hiện tại tiền tuyến, Ngụy Quốc toàn bộ dựa vào Long Dương Quân thống soái, cùng với Sở Quốc trợ giúp, mới có thể miễn cưỡng một chút chống cự quân Tần tiến công. Nhưng tình huống như thế duy trì không bao lâu, Long Dương Quân thống soái 980 cùng chính trị năng lực cũng có, nhưng hắn danh tiếng thật sự là quá kém. Dưới đáy Ngụy Quốc binh sĩ bị như thế một cái bán cái mông thống suất, tổng thể sĩ khí vẫn rất đê mê, còn có một chút đau đầu đã bắt đầu gây sự. Bọn họ những ánh mắt này thiển cận người căn bản không hiểu vào lúc này gây sự chính là để Ngụy Quốc hướng đi hủy diệt. Bọn họ chỉ lo cùng chính mình nhất thời khoái ý, rồi cùng những cái phổ thông hiệp khách một dạng. Ai, đã, niên lão sắc suy, Long Dương Quân người mặc khải giáp, hầu như không có nếp nhăn, sắc mặt lộ ra vẻ u sầu. Hắn tuy nhiên đã cật lực phòng thủ, nhưng làm sao quân Tần thế tiến công như hổ, hắn phòng ngự bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Ở vừa trước đây không lâu, lại ném một tòa thành trì, lập tức đối phương liền muốn đến Đại Lương bên cạnh thành một bên. Báo, một cái binh sĩ vọt vào Long Dương Quân, khuê phòng. Ánh mắt lơ lửng không cố định xem vài lần, mới chắp tay dâng tình báo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.